Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3401 bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thiên đường giới, Trương Nhược Trần cũng không phải lo lắng như vậy, Kha Dương Thiện cùng Đắc Phi thần vương còn ở trong tay chỉ giao đâu, lấy chỉ giao năng lực hẳn là có thể đủ đem hai tấm bài này dùng tốt. Lượng tổ chức hoàn toàn chính xác không thể không phòng. Lôi tộc đâu, có nghe hay không từng tới tin tức của bọn hắn? Trương Nhược Trần hỏi, Si Hình Thiên trầm giọng nói. Làm sao có thể không biết, lôi tộc xuất thế tin tức tại đỉnh tiêm thần linh trong vòng tròn có tính chấn động, không thua kiếm giới xuất thế. Nghe đồn vô lượng Bắc Trinh thời điểm, lôi tộc liền xuất hiện tung tích có thủ vọng giả đánh tới lôi giới, nhưng thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Nhược Trần đối với chuyện này hiểu rõ, hiển nhiên so Si Hình Thiên càng nhiều trong lòng chấn kinh. Đánh tới lôi giới thế nhưng là ngũ hành quan chủ, phượng thiên, bất tử chiến thần, bọn hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Nhược Trần nghĩ lại, cảm thấy Si Hình Thiên không có khả năng biết được tình hình thực tế, hỏi hắn chưa hẳn có thể được đến tin tức xác thật thế là, không hỏi nữa. Si Hình Thiên lại tiếp tục sinh động như thật nói, nghe đồn, lôi phạt thiên tôn có khả năng còn sống, việc này để thiên đình địa ngục hai vị thiên tôn đều cảm thấy khó giải quyết. Nghe đồn, huyền nhất chính là lôi tộc tộc nhân, sau lưng của hắn lượng hoàng, rất có thể chính là lôi phạt thiên tôn. Nghe đồn, lôi giới rất có thể, vẫn như cũ giấu ở vô định thần hải. Chỉ lôi phạt thiên tôn tại thế điểm này cũng đủ để che lại kiếm giới xuất thế lực ảnh hưởng. Bất quá chúng ta không cần lo lắng, Côn Lôn giới cùng lôi tộc không có khúc mắc, không sợ bị trả thù. Trương Nhược Trần không nhịn được hỏi, vạn nhất ta cùng lôi tộc có khúc mắc có thể hay không liên lụy đến Côn Lôn giới. Si Hình Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất nói. Ngươi chỉ là cùng huyền nhất khúc mắc, cái này không cần lo lắng, huyền nhất trước mắt đệ nhất đại sự khẳng định là trùng kích vô lượng. Trương Nhược Trần rất muốn nói cho Si Hình Thiên, chính mình luyện chết lôi tộc một vị thần vương, cùng hai vị lôi tộc đỉnh tiêm đại thần chết có quan hệ trực tiếp, càng cùng lôi tổ kết thù kết oán quá sâu. Chỉ có thể hy vọng, lôi tổ còn bị vây ở hắc ám đại tam giác tinh vực. Si Hình Thiên nghe được Trương Nhược Trần tiếng thở dài, trong lòng đập mạnh dâng lên dự cảm bất tường. Thanh Tiêu đi tìm Bắc Cung Tĩnh Đình, đem Thanh Thiến tạm thời giao cho Trương Nhược Trần chiếu khán. Thanh Thiến không biết Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên tại mật nghị cái gì, nhưng lại phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Trong thần phủ, lại không người tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi, phảng phất không có người biết bọn hắn hai người đồng dạng. Cái này quá không bình thường. Hồng Kha thúc, Thanh Thiến nhẹ giọng kêu. Trương Nhược Trần quay người nhìn về phía nàng, nói. Làm sao đâu, Thanh Thiến mặc dù nhìn qua 17, 18 tuổi bộ dáng, nhưng số tuổi thật sự cũng không chỉ này, tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới. Trước đó cũng có tuổi trẻ một đời tuấn kiệt tới bắt chuyện, mời nàng tham gia kiếm đạo vòng tròn tiểu tụ, nhưng đều bị nàng lắc đầu cự tuyệt. Trương Nhược Trần cỡ nào lịch duyệt có thể nhìn ra đại sư huynh nữ nhi này thiên tư thông minh, mà lại ngầm trộm nghe đến có tu sĩ tuổi trẻ nghị luận, nàng là Côn Lôn giới gần nhất trăm năm bảy đại mỹ nữ một trong, người theo đuổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trương Nhược Trần tốt xấu là một trưởng bối, đương nhiên sẽ không lấy thần niệm cùng tinh thần lực đi bắt tư cảm của nàng, cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, bởi vậy không có phát giác được sự khác thường của nàng. Thanh Thiến môi đỏ hé mở cân nhắc nói, vừa rồi ta nhìn thấy Mộ Dung Thế Gia hai vị đại thánh, Hồng Kha thúc không đi qua bái kiến sao? Trương Nhược Trần cũng chú ý tới Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Thế Gia vốn là thuộc về Minh Tông dưới cờ, Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt càng là thần cảnh phía dưới nhất đẳng đại thánh cường giả. Một cái tại Côn Lôn giới chưa khôi phục lúc liền đạt tới nửa bước đại thánh tình trạng, một cái thì là trở thành Côn Lôn giới người được trời chọn. Minh Tông hai cái thánh vương thế mà không đi qua bái kiến bọn hắn, hoàn toàn chính xác rất khác thường. Thanh Thiền ánh mắt chân thành, thanh tịnh như linh hồ chi thủy, nhưng Trương Nhược Trần trong nháy mắt nhìn rõ nàng tâm tư, thầm nghĩ trong lòng, đại sư huynh nữ nhi này thông minh hơn người, thủ pháp làm việc cũng hơn xa mẹ hắn. Trương Nhược Trần vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ, phảng phất có thể thấy rõ linh hồn của nàng đồng dạng, Thanh Thiền kinh hãi sau khi, nhưng cũng càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Hai người này, thân phận có vấn đề. Trương Nhược Trần cười nói, là nên đi gặp một lần, người đi đi ta bốn phía đi dạo. Si Hình Thiên có chút không yên lòng, dự định đem toàn bộ thần phủ tra xét rõ ràng một lần. Thánh hồ bên cạnh bên ngoài đại điện, Tề Phi Vũ tự mình ra nghênh tiếp Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt. Nàng tuy thuộc tại Bái Nguyệt Ma giáo dưới cờ, nhưng bởi vì mẫu thân của nàng nguyên nhân, được cho hư thần phủ nửa cái chủ nhân. Trương Nhược Trần cùng Thanh Thiến đi tới, lập tức hấp dẫn ba người lực chú ý cùng nhau ghé mắt. Mộ Dung Diệp Phong muốn trầm ổn được nhiều, trong mắt không có gợn sóng. Một bộ áo xanh, như trong tuyết thanh liên Tề Phi Vũ. một thân áo lam, thân thể mềm mại mảnh khảnh Mộ Dung Nguyệt. Hai nữ đều lòng có ngạo khí, vừa chính vừa tà. Đã từng, Trương Nhược Trần cùng các nàng đều giao thủ qua, cũng cùng một chỗ hợp tác mưu qua sự tình, đối với các nàng hiểu rất rõ, tính cách rất giống, đã có lăng lệ thủ đoạn cũng có thể giấu đi mũi nhọn không lộ. Trong đó Tề Phi Vũ tâm tư muốn càng thâm trầm mấy phần, rõ ràng là ma giáo thánh nữ lại có thể ngụy trang thành không dính khói lửa trần gian tiên tử. Giờ phút này hai nữ trong mắt đều mang theo thần sắc nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là đạm mạc. Một cái thánh vương, một cái bán thánh, không cách nào hấp dẫn các nàng quá nhiều lực chú ý. Thanh Thiến hành lễ, nói. Vãn bối Thanh Thiến, chính là Thanh Tiêu đại thánh chi nữ, bái kiến ba vị đại thánh. Mộ Dung Diệp Phong cười nói. Nguyên lai là Thanh Tiêu nữ nhi, ngươi khi còn bé ta còn gặp qua đâu, không nghĩ tới đều đạt tới bán thánh cảnh giới. Thời gian thật đúng là trải qua quá nhanh. Thanh Thiến mỉm cười, hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Trương Nhược Trần chắp tay, nói. Minh Tông Trương Hồng Kha, bái kiến Diệp Phong đại thánh. Thanh Thiến vốn là muốn nhìn ra một chút sơ hở, lại phát hiện Mộ Dung Diệp Phong thế mà tiến lên hai bước như lúc trước phụ thân nàng đồng dạng, nắm thật chặt. Hồng Kha, thúc tay, kích động nói. Hồng Kha a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được ngươi, lúc trước ngươi rời nhà trốn đi thời điểm, đều không có nói đến nhìn một chút ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thiến lập tức hốn hoặc, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại đứng lên. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? So với nàng càng hoang mang chính là Mộ Dung Nguyệt, Minh Tông lúc nào nhiều một cái Hồng Kha Thánh Vương, hơn nữa còn cùng lão tổ quan hệ không giống bình thường bộ dáng. Trương Nhược Trần cười nói, đây không phải tới thăm ngươi lão nhân gia nha, đi, hôm nay hảo hảo tâm sự. Thanh Thiến cùng ta cùng một chỗ tiến điện đi. Mộ Dung Diệp Phong lôi kéo Trương Nhược Trần hướng trong điện đi đến, truyền âm nói. Ngươi thật đúng là rất lớn mật, lại dám đến tinh không phòng tuyến. Nghe nói chỉ giao nữ hoàng trở về tin tức lúc, trong nội tâm của ta nhưng thật ra là lóe lên một đạo suy nghĩ, cảm thấy ngươi có thể sẽ đồng thời trở về. Ngươi nói, đây coi là không tính là lòng có linh tê. Mộ Dung Diệp Phong cùng Trương Nhược Trần là từ nhỏ chơi đến lớn huynh đệ, vô luận Trương Nhược Trần ra sao tu vi thân phận, đều có thể nhẹ nhõm tự nhiên kết giao. Tề Phi Vũ nhìn xem Mộ Dung Diệp Phong cùng Trương Nhược Trần bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nói. Thánh vương này sợ là lai lịch không nhỏ. Nàng nhìn ra một ít gì đó, Mộ Dung Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên, đôi mắt ngưng lại, lập tức đuổi theo. Tiến vào trong điện, Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Diệp Phong ngay tại trong góc tọa hạ, một bên uống rượu, một bên đàm tiếu, đáng tiếc Thanh Thiến nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Tại Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Diệp Phong đàm luận đến chính vui mừng lúc, Mộ Dung Nguyệt cầm bầu rượu lên, giúp hắn đổ đầy một chén, đem chén rượu đưa cho hắn. Trương Nhược Trần tiếp nhận chén rượu liền uống vào, uống xong, chợt thần sắc ngưng kết, phản ứng lại, ngẩng đầu hướng Mộ Dung Nguyệt nhìn lại. Mộ Dung Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, sau đó có chút cúi đầu hành lễ. Trương Nhược Trần thầm than, ở trước mặt người mình, không có tận lực đi phòng bị cái gì, quả nhiên lập tức liền bị thăm dò đi ra. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Trương Nhược Trần chỉ biến hóa dung mạo, không có biến hóa thân hình, Mộ Dung Nguyệt khẳng định là từ hắn bóng lưng, tăng thêm Mộ Dung Diệp Phong thân mật thái độ, mới sinh ra suy đoán. Luận thử thủ đoạn, Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên so Thanh Thiến muốn cao minh. Thông minh trình độ, hai nữ đoán chừng tương xứng. Nhưng, một cái là đại thánh, một cái là bán thánh, thắng ở lịch duyệt. Tại Trương Nhược Trần không có nhất phòng bị thời điểm, lấy tuyệt đỉnh đại thánh thân phận, giúp hắn thánh vương này rót rượu. Thánh vương này, lại có thể rất tự nhiên tiếp nhận chén rượu uống vào, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Đứng ở một bên Thanh Thiến sớm đã là chấn kinh đến tột đỉnh, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, sinh ra càng thêm rõ ràng suy đoán. Nơi xa Tề Phi Vũ đứng tại trong chư vị đại thánh, đem Mộ Dung Nguyệt cùng Trương Nhược Trần tất cả cử động thu hết vào mắt, lâm vào chấn kinh, tiếp theo thần sắc lại trở nên ảm đạm, lắc đầu bật cười. Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý, ở chỗ này bị một số người nhận ra, bởi vì những người này cũng sẽ không bán hắn. Mà lại, hắn cố ý muốn đưa ở đây một chút cố nhân một trận cơ duyên, bay vụt tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực, cho nên cả người đều rất nhẹ nhàng, không có quá mức tận lực ẩn tàng. Về phần khả năng tồn tại nguy cơ, để Si Hình Thiên đi đau đầu đi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Thanh Thiến, ra hiệu nàng ở bên cạnh tọa hạ trực tiếp hỏi. Đang suy nghĩ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thiến vừa mới ngồi xuống, lại lập tức đứng dậy, làm bộ muốn bái. Nhưng, một cỗ lực lượng vô hình ra thân, khiến cho nàng chỉ có thể bảo trì đứng thẳng. Cuối cùng nàng không thể làm gì, ngồi trở lại trên vị trí. Nàng một đôi mắt hạnh, nhìn xem Trương Nhược Trần, vẫn như cũ không thể tin được trong lòng suy đoán, hỏi dò. Hồng Kha thúc nhưng thật ra là tiểu sư thúc đúng không? Ánh mắt đã là chờ mong, lại có một chút không hiểu kích động. Ở chỗ này, trước cho hai cái độc giả nói lời xin lỗi, buổi sáng hôm nay tại trong nhóm tin tức đạn quá nhanh, điểm sai, đem các ngươi lầm đá. Mặt khác rất nhiều độc giả hỏi thực thể thư nội dung có bao nhiêu. Một quyển sách số lượng từ, khẳng định có hạn, cho nên chính ta cho là thực thể thư kỷ niệm giá trị, vượt qua đọc giá trị, giống như muốn vạn cổ hiện tại hơn 10 triệu chữ, làm sao chứa nổi, mồ hôi. Thực thể thư khẳng định sẽ tinh tu, mà lại bên trong cũng có một số người vật tranh minh họa, vẽ cũng không tệ lắm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.